Bà nội tôi siêu giàu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mẹ tôi là người mang một bộ não yêu thương thuần khiết. 2 tháng trước, sau khi bà và cha dượng lãnh chứng, cha dượng đã mang con gái Hà Tuyết đến sống ở nhà chúng tôi ngay khi cha dượng chuyển đến. Ông ta đã đóng vai trò là chủ gia đình. Hà Tuyết thậm chí còn tệ hơn. Cô ấy không chỉ chiếm phòng của tôi mà còn chiếm đồ dưỡng da, mỹ phẩm của tôi. Chỉ cần là thứ tôi thích, cô ấy sẽ chiếm. Cuối cùng, hôm nay, khi Hà Tuyết đang sử dụng mỹ phẩm của tôi đã bạo phát. Chúng tôi đã có một cuộc chiến lớn. Hà Tuyết đã khóc và đến phàn nàn với bố mẹ. Không nói một lời nào, cha dượng của tôi đã đến và tát vào mặt tôi. Và chính mẹ tôi không những phớt lờ mà còn nói tôi không hiểu chuyện và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đã khóc và đi đến chỗ cha ruột của mình. Cuối cùng, tôi thấy rằng cha tôi đang sống thoải mái trong một biệt thự lớn. Ông ấy còn chỉ vào một bà già thời thượng và yêu cầu tôi gọi gì đó. Tôi bật khóc, bà cụ vội vàng ôm tôi vào lòng. Cháu gái lớn thế nào, để bà nội xem nào. Hả, không phải mẹ kế. Hai, bà tôi siêu giàu, bà nội rất thích tôi. Ngày thứ hai sau khi tôi về nhà họ cố, bà đã đưa tôi đi chơi khắp các nước trên thế giới. Mua cho tôi không biết bao nhiêu hàng xa xỉ 6-7 con số. Chúa ơi, tôi đã nghèo 18 năm. Và tôi không biết thế nào là giàu thực sự cho đến bây giờ. Được rồi, thực ra, nhà tôi trước đây không nghèo. Tôi sống trong một ngôi nhà hơn 7 triệu nhân dân tệ. Có một công ty có giá trị thị trường từ 30 đến 40 triệu nhân dân tệ. Và có khoản tiền gửi gần 1 triệu nhân dân tệ. Thật vô lý khi tôi là người nghèo. Nhưng so với nhà của bà, tôi nhìn chiếc đồng hồ chục triệu trên cổ tay và chìm trong suy nghĩ. Vẫn không thể so sánh. Cách chương.